Các bạn đang nghe tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, tác giả Diệp Cử. Người đọc Su. Nguồn bản Converse, tangthuviện.com. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 31. Thẩm Hạo đưa Thiên Thiên về nhà, xe dừng lại ở trước khu phố. Dừng ở đây. Thẩm Hạo từ từ mở miệng. Ừ, Thiên Thiên nghĩ thầm, anh ta thật sự biết tự giác. Thẩm Hạo thả Thiên Thiên xuống, rồi nhìn bóng lưng yểu điệu của cô, một lần nữa quay kính xe xuống, ló đầu. Dương Thiên Thiên. Thiên Thiên quay đầu. Tôi để quên đồ hả? Sau đó gấp rút tìm di động và chìa khóa trong túi. Thẩm Hạo cười nói. Không phải. Lúc này Thiên Thiên mới yên tâm, cái trán đang nhíu chặt lại giãn ra. Vậy anh kêu tôi làm gì? Chuyện ngày mai không cần quá lo lắng, tổng tài là người rất dễ chịu. Thẩm Hạo cười cười. Thiên Thiên tạm ngừng suy nghĩ trong nửa phút, bỗng nhiên mặt ủ mày ê nói. Tôi vốn đã quên mất chuyện này, sao anh lại nhắc tôi nhớ lại á? Ý cười trên môi Thẩm Hạo càng sâu. Thoải mái chút, chỉ cần đem quan điểm của cô nói rõ ràng thì đã thành công hơn phân nữa. Thiên Thiên vẫn còn chán nản, cô nói. Cảm ơn nha. Âm thanh nhẹ vô cùng, có vẻ ôn nhu, bình thản. Thẩm Hạo cúi đầu cười. Đêm nay, cô cuối cùng cũng không mặt nhăn mày nhíu với anh nữa. Không hiểu sao tâm tình của anh lại sảng khoái hơn nhiều. Lúc Thiên Thiên mở cửa ra, trong nhà không có một tia sáng. Chắc hẳn ba ba và mami đã đi ngủ. Cô rón ra rón rén đi vào, không dám phát ra một chút âm thanh nào để tránh quấy nhiễu họ. Phòng khách lại đột nhiên sáng lên, làm Thiên Thiên giật nảy mình. Con gái, sinh nhật vui vẻ. Bà Diêu không biết từ nơi nào xông ra, cười tít mắt, đưa ra một bao lì xì. Nhận quà thì không được lấy tiền, cho con lợi ích thực tế nhất, thích gì thì tự mua. Đây là truyền thống nhà họ Diêu, ngày lễ hay ngày Tết, tiệc lớn tiệc nhỏ, tất cả đều là bao lì xì, ít sức mà gọn gàng. Mặt mày Thiên Thiên hớn hở, nhìn độ dày của bao lì xì, chắc chắn là bội thu a. Cô thiết tha chờ mong nhìn qua má Diêu, lịnh hót nói. Mami, phần của má đâu? Má Diêu từ sau lưng đưa cho cô một tấm thẻ xe buýt. Cầm đi, dùng cẩn thận. Thiên Thiên lườm bà một cái, có vẻ như tấm thẻ này quen thuộc. Bởi vì trên đó có dấu mực đỏ cô không để ý làm dính vào. Cô nghi ngờ nói. Cái này không phải đầu năm con đưa má sao? Không sai à. Má Diêu không hề phủ nhận. Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Mami cũng thật keo kiệt, làm gì có tặng quà kiểu này. Má Diêu khinh bị nhếch môi. Con quá khinh thường má của con. Cho con cái này đủ dùng tới mấy tháng? Thiên Thiên lập tức phấn chấn tinh thần, lập tức nhào tới, hôn vào má của hai người một cái. Con bé này thật có lòng tham tiền, giống y chàng ông. Má Diêu mau mau lấy khăn giấy, lau đi nước miếng cho Thiên Thiên để lại trên mặt. Bà Diêu kiên quyết không thừa nhận. Là bà đặt tên cho nó như vậy, còn trách tôi? Sao lại trách ngược lại tôi? Má Diêu cãi. Chữ Thiên không phải là đồng âm với chữ tiền sao? Bà Diêu nói. Má Diêu á khẩu, không trả lời được. Tên này do bà kiên trì muốn đặt, khởi nguồn từ việc bà là fan trung thành của Quỳnh Giao. Hơn nữa rất thích quyển sách Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, vì thế mà ngay cả tên con gái cũng đặt như vậy. Thiên Thiên dĩ nhiên không biết cái điển tích này. Nghe bà Diêu giải thích xong, cô cực kỳ buồn bực. May mắn là chỉ đồng âm. Cô có một cô em họ, ba má đặt tên là Thiên Bảo. Chữ Thiên này có nghĩa chân chính là tiền luôn, chứ không phải là đồng âm như tên của nữ chính. Mỗi lần giáo viên điểm danh đến tên cô, cả lớp đều cười vang. Nghe nói trước đó vài ngày, cô bé họp lớp với bạn cấp 2, có hơn phân nửa bạn học nhớ tên của cô, chính vì nó đặc biệt như vậy. Mau vào trong ăn cơm. Má Diêu thấy nói không lại ba Diêu, liền nói sang chuyện khác. Ba Diêu đáp lại một tiếng, Thiên Thiên vẻ mặt đau khổ. con ăn không vô nữa. Ăn không vô cũng phải ăn vài ngậm. Ba Diêu sờ sờ đầu con gái. Ngoan, chờ một lát, thưởng thức tài nghệ của ba. Khuôn mặt cô như trái khổ qua, chỉ cần bố già không biến mì sợi thành hồ là đã cảm ơn trời đất rồi. Không dám trông mong, ông có khả năng trong một đêm biến thành một đầu bếp. Má Diêu lôi kéo Thiên Thiên ngồi xuống, bộ dạng nghe ngóng tò mò. Con gái à, hôm nay con cùng ai mừng sinh nhật? Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Lâm Hy thôi, còn ai nữa? Má Diêu cười quỷ dị một cái. Thiên Thiên biết rõ không ổn. Má Diêu quả nhiên không phụ sự mong đợi, dùng ngón tay vắn một cái lên trán cô. Con càng lớn càng không có tiền đồ, học được cách lừa má nha. Con nào dám lừa má à? Thiên Thiên cúi đầu, cảm thấy khó thở. Má Diêu lại nói, mẹ bác đã gọi điện tới tìm con. Thiên Thiên ngây ra một lúc. Anh ta muốn làm gì? Nói con sau khi tan ca liền lên xe của đàn ông. Má Diêu cười đắc ý nói, chắc nó nghĩ rằng má sẽ giúp nó mắng con, nhưng không ngờ mình lại bị má quở trách. Má nói gì với anh ta? Má nói. Má Diêu cố ý kéo dài một chút chữ nói. Má nói với nó, việc của Thiên Thiên nhà tôi sau này không cần nó quan tâm, kêu nó tự lo cho mình đi. Thiên Thiên cười rực rỡ, tính yêu ghét phân minh của cô được thừa kế từ má Diêu. Hai mẹ con thường nhất trí trong việc này. Ba Diêu bưng một tô mì nóng hổi đặt lên bàn. Thiên Thiên là ăn không vô, vì thế ba người chia bớt ra chén nhỏ cùng ăn. Thiên Thiên thừa dịp má Diêu không chú ý, lấy quần áo vào phòng tắm. Má Diêu sau một lúc mới nghĩ tới, còn chưa hỏi chuyện mình đang hứng thú, kêu to vài tiếng. Thiên Thiên chỉ giả như mình không nghe thấy gì. Thiên Thiên đứng trong phòng tắm ngay người rất lâu, rốt cuộc làm giảm tính kiên nhẫn của má Diêu. Cô nhẹ chân nhẹ tay sấy tóc ở phòng khách, rồi về phòng ngủ, lên mạng. Trường Kiếm Cận Thiên online, Thiên Thiên gõ một cái mặt cười qua. Hai, Trường Kiếm Cận Thiên, hôm nay em online muộn hơn bình thường. Tâm thử Thiên Thiên kết, hôm nay sinh nhật em nên đi ăn cơm. Trường Kiếm Cận Thiên, cùng bạn trai sao? Thiên Thiên do dự một chút liền trả lời, là cấp trên của em. Trường Kiếm Cận Thiên, anh ta theo đuổi em? Lần này Thiên Thiên trả lời nhanh chóng, đương nhiên không phải. Một người luôn đùa giỡn trêu cợt em, sao lại giống như theo đuổi em chứ? Trường Kiếm Cận Thiên, em chẳng lẽ không biết con trai thường bởi vì có ý với người đó mới đùa giỡn trêu ghẹo, mục đích chính là thu hút sự chú ý của cô ấy. Thiên Thiên nghi hoặc, vậy sao? Trường Kiếm Cận Thiên cực kỳ nhẫn nại giải thích. Các biểu đạt của con trai rất kỳ quái, ví dụ như một cậu bé vì thích một cô bé nên giật tóc cô nàng, có khi còn cố ý bắt sâu bỏ vào hộp bút để hù dọa. Thiên Thiên có chút suy nghĩ, cô quả thật có nghe qua chuyện này, cũng có thể chấp nhận. Tin nhắn của Trường Kiếm Cận Thiên nhanh chóng bay tới. Vậy em thấy anh ta thế nào? Anh ta phong nhã, nói chuyện hài hước, dí dỏm, năng lực làm việc lại cao. Em... Thiên Thiên đột nhiên nghĩ tới Lâm Hy từng nói với cô không thể ở trước mặt một cô gái khen một cô gái khác. Đối với con trai cũng vậy. Cô suy nghĩ thật lâu, sau đó xóa hàng chữ đó đi, thay bằng người này á, tự cao một cách vô lý, còn tự yêu bản thân. Nhắc tới hắn là em thấy tức. Trường Kiếm Cận Thiên nặng nề rất lâu mới đáp một chữ. À,